lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Bần Tăng ban thưởng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bại một lần. Bất kể có phải hay không là trò đùa, cuốn ngược càn khôn cũng xuất hiện rồi. 9 đại thánh binh, trọn vẹn 8 cái tề tụ nơi đây. Chỉ còn lại có Mục Nhân Tiên. Về phần Mục Nhân Tiên, nói thật, cho đến bây giờ liền xuất hiện rồi một cái thấp kém hàng nhái cuồng loạn chi tiên mà thôi. Không có càng thêm kỹ càng tình báo, cụ thể tâm tích, nếu như Bạch Vũ Kiếm Trang, Chu Vũ những người kia không chết nói, ngược lại là sẽ cảm thấy Mục Nhân Tiên ở Đường Lạc trong tay. Nhưng bọn hắn chết mất rồi, Mục Nhân Tiên tâm tích, tự liền cái giả tạo tin tức đều không có. Theo lấy Đường Lạc, lấy phi thường mộc mạc logic, chỉ có ngươi có cây quạt cho nên ngươi mang theo. Chính là cuốn ngược càn khôn. Thật tìm ra cuốn ngược càn khôn sau, đám người ánh mắt không tự chủ được mà loạn quét, nhìn hướng một cái nam tử. Kia nam tử lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói rằng, ta không phải, ta không có, nói lấy, còn đem chính mình roi cho ném ra ngoài. Không có ai đi nhặt, cái này nam tử một tay tiên pháp vẫn là hơi có điểm danh khí. Không ít người đều biết rõ, đầu kia roi mọi người cũng đều gặp qua. Cửu Tiết Tiên, cùng Mục Nhân Tiên không có chút nào quan hệ. Đường Lạc nhìn lấy người kể chuyện, lại hỏi một lần, người cũng tới, người kể chuyện lắc đầu. Ta này tay chân lẩm cẩm, thật sẽ không cái gì võ công. Lời nói này đi ra mọi người cũng không tin rồi. Trước kia còn chưa tính, hiện tại ngươi cầm lấy cuốn ngược càn khôn, ngươi nói ngươi không biết võ công. Bất quá Huyền Trang pháp sư thật nghĩ muốn lão hủ trong tay cây quạt. Ngươi kể chuyện nói rằng, nếu là ngươi có thể đánh bại ở đây giang hồ quần hùng, ta liền hai tay đem cuốn ngược càn khôn dâng lên, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xem như người kể chuyện, đây là cơ bản thao tác, đánh nhau, được, Đường Lạc một lời đáp ứng, để mọi người cảm thấy, này yêu tăng thật là ở tìm đường chết a. Nhưng mà có ý tứ là, theo lấy Đường Lạc nói, vậy mà không có người động thủ, Diệp Biệt Ly không có khả năng cùng người khác bốn phía công Đường Lạc. Thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiêu ngạo. Hắn khinh thường làm chuyện loại này, đường đường Lạc Anh kiếm thần, dù là đối phó tà ma ngoại đạo cũng là một người làm lật tất cả mọi người. Không tồn tại cái gì sóng vai trên tình huống, đó là ở ném hắn người. Chu Trầm Phù chìm nổi giang hồ nhiều năm, ngạnh sinh sinh đem Vương Chu Thế Gia biến thành rồi Chu Vương Thế Gia. Dạng này người, cũng sẽ không xung phong đi đầu không chỉ là hắn. Chu Vương Thế Gia người cũng sẽ không. Nguyệt Cung hai người chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Thừa Thiên Các ngược lại là có chút ý nghĩ, nhưng cuối cùng không nhúc nhích. Bốn đại thánh địa không vừa ra tay, những người khác nào dám tùy tiện động thủ. Nguyên bản khẩn trương giống như thùng thuốc nổ đồng dạng tràng diện lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ bất quá loại này yên tĩnh cũng không phải là làm dịu, mà là kiềm chế cùng ngột ngạt. A, một tiếng cười khẽ đánh vỡ rồi trận trên yên tĩnh. Đã các ngươi không nguyện ý động thủ trước, kia Bần Tăng tới trước đi. Nói xong, Đường Lạc thân thể biến mất ở rồi nguyên nơi. Theo lấy hắn nói, chung quanh người giang hồ hoảng hốt, nhao nhao ra tay tự vệ. Quyền, trưởng, chân, đao, kiếm, còn có chút ít binh khí dài không tốt thi triển, cùng với khinh công khá cao, hoặc là tự nhận là khinh công khá cao người hướng những phương hướng khác trốn xa. Trong lúc nhất thời, đều là tiếng hò hét, còn có hoặc là ngột ngạt, hoặc là bén nhọn tiếng xé gió. Nhưng mà, bọn hắn đánh bên trong chỉ là không khí, bởi vì Đường Lạc mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, mà là Đường Lạc. Lúc nói chuyện, Chu Trầm Phù kia hẹp dài con mắt trong nháy mắt trợn to. ánh mắt như đao, lóa mắt, nhói nhói, chân chính mà làm cho không người nào có thể cùng chi đối mặt. Hắn thân thể lấy hoàn toàn không phù hợp tuổi tác cùng bề ngoài linh động. Từ mềm kiệu bên trong thoát ly, đi đến cháu gái bên thân, ở hộp kiếm vỗ một cái, hộp kiếm ứng thanh mà ra, mặt trong một thanh đại kiếm, thân kiếm rộng lớn, trầm tĩnh như mực, tên là Thiên Thu Vạn Tái, lại có địa chi kiếm danh hào, vung vẩy lúc thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, rút ra Thiên Thu Vạn Tái trong nháy mắt, ngăn tại phía trước nhất thiên cấm vệ giống như là bị cắt đi lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Căn bản là không có cách ngăn lại đường lạc bộ pháp. Cũng may Chu Trầm Phù phản ứng xác thực rất nhanh. Thiên Thu Vạn Tái nơi tay, hướng lấy đi tới đường lạc quét ngang mà đi. Đồng thời một cái tay khác ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa duỗi ra, uốn long, bày biện ra ưng chảo trạng thái. Bàn tay bày biện ra huyền kim màu sắc, khí kình lưu chuyển ở giữa, giống như cầm một cái viên cầu. Di Kiên Thần Trảo, Chu Trầm Phù kết hợp nhiều năm kinh nghiệm cùng rất nhiều võ công tự sáng tạo võ công chiêu thức. Uy lực nát vàng nứt đá, nát người xương cốt như chảo đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Mà lại, chúng chiêu người sẽ như gặp phải ngàn đao bầm thây, vô cùng thống khổ, thậm chí có người bị Chu Trầm Phù bắt lấy cổ tay, liền sinh sinh đau chết qua đi. Thiên Thu Vạn Tái bổ về phía phần eo, Di Kiên Thần Trảo chụp vào đường lạc yết hầu, nhìn qua tựa như là đường lạc chủ động đem chính mình đưa đến Chu Trầm Phù trước mặt đồng dạng. Ở đây người giang hồ có thể biết rõ ràng đường lạc động tĩnh, thấy rõ Chu Trầm Phù phản kích cũng không có nhiều người. Nguyệt Cung Cung Chủ tính một cái, Lạc Anh kiếm thần tự nhiên cũng được. Dưới một hơi, Nguyệt Cung Cung Chủ chỉ nghe thấy rồi một hồi giòn vang, giống như là xương vỡ vụt âm thanh. Diệp Biệt Ly thì là hai mắt ngưng tụ, trên mặt không tự chủ được lộ ra rồi ngưng trọng cùng kinh ngạc màu sắc. Ở kiếm chảo tới người trước nháy mắt, đường lạc động thủ, động tác rất đơn giản, tay phải cản xuống Thiên Thu Vạn Tái, tay trái cản xuống Di Kiên Thần Trảo. Chỉ là này cản xuống phương thức là dùng MU bàn tay, tinh chuẩn vô cùng mà quất vào Chu Trầm Phù cổ tay trên. Đụng vào nháy mắt, Chu Trầm Phù thân thể chấn động, giống như hư con rối đồng dạng đứng im. Tiếp lấy, đường lạc một trường đặt tại Chu Trầm Phù lồng ngực trên, thu hồi thời điểm, thuận tay một chảo, Thiên Thu Vạn Tái đã rơi xuống hắn trong tay, bóng người nhanh chóng thối lui, hóa thành một đạo tàn ảnh, một lần nữa ổn định, xuất hiện ở tầm mắt mọi người thời điểm, đã trở lại rồi nguyên nơi, trong tay nhiều rồi một thanh kiếm. Thiên Thu Vạn Tái, đường lạc nhẹ nhàng vỗ một cái, Thiên Thu Vạn Tái đâm vào đến đất trên, lặng đứng ở mặt khác hai kiện thánh binh bên trong, chung quanh hô quát, tiếng xé gió, còn có bạo động lúc này mới dừng lại, không ít người sắc mặt đỏ lên. Cứ việc kia yêu tăng biến mất thời điểm, bọn hắn biết rõ chính mình hơn phân nửa không phải là mục tiêu, nhưng võ giả bản năng để bọn hắn không tự chủ được lựa chọn động thủ trong nháy mắt đó cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như bị người dùng đao gác ở cái cổ trên, bất cứ lúc nào đều nguy hiểm đến tính mạng. Bản năng mà phản kích bất quá phân, không sai, đây là võ giả bản năng. Mà càng nhiều người thì là nhìn hướng Chu Vương Thế Gia bên kia, thủ tại phía trước nhất, đối mặt bốn độ yêu tăng thiên cấm vệ đều đã ngã xuống, phía sau thiên cấm vệ còn đến không kịp tiến lên. Chu Trầm Phù đứng ở cháu gái bên cạnh, thân thể khẽ run, sắc mặt thống khổ. Chu Ích cho ôm lấy mở ra hộp kiếm, tựa hồ nghĩ muốn đi đụng vào Gia Gia, nhưng lại không dám. Phốp, Chu Trầm Phù mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi, mặt như giấy vàng, ngã về phía sau. Nếu như thị lực tốt một chút, liền sẽ phát hiện Chu Trầm Phù cổ tay đã bẻ gãy, lồng ngực cũng lõm lún xuống dưới. Song phương giao thủ cũng không quá lớn tiếng thế, tốc cực nhanh, chỉ là ở một cái nháy mắt giữa mà như vậy a một chút thời gian, Chu Trầm Phù hai tay bị phế, xương ngực vỡ vụn, Thiên Thu Vạn Tái kiếm càng là rơi vào đến rồi yêu tăng trong tay. Một thân càng là trọng thương ngã xuống, nói không chừng liền chết rồi, dù sao tuổi tác lớn như vậy. Sự thực trên, dù là mấy năm trước Chu Trầm Phù đều lấy thâm hậu công lực duy trì cực kỳ tốt đẹp trạng thái, không giống hiện tại như thế già nua. Bây giờ già đi, chỉ có thể chứng minh so với hắn lên mấy năm trước đã có chỗ không bằng rồi, nhưng lại thế nào tất cả không bằng Chu Trầm Phù thực lực, chí ít ở giang hồ danh sách 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới, vậy mà bị bại như thế sạch sẽ, mà lại có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Thiên cấm vệ đã súng lại tới đây, đem ngã xuống Chu Trầm Phù vây quanh, đã có người cho hắn ăn xuống đan dược, bắt đầu vì nó chữa thương. Chu Ích Thọ do dự, không biết rõ có nên hay không hiện tại liền mang theo gia gia rời đi. Chu Trầm Phù ngã xuống, mọi người ở đây nghĩ muốn từ hắn trên thân cắn xuống một miếng thịt người cũng không ít. Không chờ nàng nghĩ ra một cái có thể thực hiện an toàn phương án đến, chỉ nghe thấy bên kia bốn đầu yêu tăng cao giọng nói: "Diệp thí chủ, bần tăng ban thưởng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bại một lần." Theo lấy tiếng nói, gió lớn quét sạch, đám người đã nhìn thấy kia tóc trắng yêu tăng thân thể cất cao, không giống như là nhảy đến nữa không trung, càng giống là lơ lửng bay đến nữa không trung, hơi ngưng trệ một chút. Đường Lạc đưa tay chụp về phía Diệp Biệt Ly, khí kình phun trào, trước người hình thành như ẩn như hiện to lớn bàn tay. Dù là không phải là bị Đường Lạc chủ công người giang hồ, cũng cảm giác đến rồi áp lực lớn lao, thật giống như chính mình biến thành rồi một con sâu nhỏ, mà một cá nhân chính tại một bàn tay đập tới đây. Đối mặt này kinh thiên động địa một trường, Diệp Biệt Ly dài tóc, quần áo không gió mà bay lấy, kiếm ý phun phát, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, tất cả nhân thủ bên trong kiếm, thậm chí đao toàn bộ đều chấn động lên. Tiếp lấy, trực tiếp thoát ly nó chủ nhân tay, trừ rồi hắc viêm yêu đao bên ngoài, còn lại đao kiếm toàn bộ cũng bay đến rồi nữa không trung. Theo lấy Diệp Biệt Ly chậm rãi vùng kiếm động tác, giữa không trung bên trong xoay tròn, tạo thành rồi một cái do đao kiếm tạo thành vòng xoáy. Cái rùi, cự kiếm, hướng về bầu trời bên trong cự trưởng, đối diện mà lên. Nếu như nói cự trưởng là rơi xuống màn trời, vậy những thứ này lợi khí liền muốn xé nát ngày này màn. Thế nhân đều coi là ly hồn kiếm chính là song kiếm. Thực tế trên, này là sai lầm, chân chính ly hồn kiếm cũng chỉ có một kiếm, là Diệp Biệt Ly trong tay kia một cái. Nhưng ly hồn kiếm cũng có thể là rất nhiều a, bởi vì nó có thể tẩm bổ cái khác kiếm, thậm chí đao, về sau cách không thao túng, hình thành mẫu tử kiếm. Các đời phi kiếm cửa đều là sư phụ cầm lấy chân chính ly hồn kiếm, đệ tử cầm trong tay tử kiếm, cho nên tất cả mọi người cho là vì ly hồn song kiếm. Sự thực trên, cũng có thể là ly hồn song kiếm, bởi vì các đời phi kiếm môn, cách không thao túng một nhóm người kiếm liền không sai biệt lắm. Nhiều thao túng một cái đều là gian nan sự tình. Diệp Biệt Ly kinh tài tuyệt diễm, thành trước người thường không thể chuyện. Trong nháy mắt này, hắn thao túng gần 100 binh khí, đối kháng Đường Lạc từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đánh ra mấy chục năm trước mạnh nhất một chiêu. Chiêu này tên là Vạn Kiếm Triều Tông. Phía trước nhất lưỡi kiếm đụng nhau ở như ẩn như hiện bàn tay trên, chống cự rồi không đến 0.1s chuông, vỡ nát trở thành rồi lượng lớn mảnh vỡ, bên cạnh binh khí cũng đi theo vỡ vụn, mảnh vỡ bị phun trào khí kình cuốn lên, tung bay tại trời không trung, sụp đổ, sụp đổ, một đường thế như trẻ tre. Cự trưởng ngươi xuống, Diệp Biệt Ly sắc mặt nghiêm nghị, duy trì vứt kiếm tư thế, lưỡi kiếm kêu khẽ, kiếm khí phun trào, những cái kia tung bay mảnh vỡ vậy mà một lần nữa cuốn ngược mà quay về. Ở ly hồn kiếm bên cạnh hội tụ, hình thành một cái cự kiếm. Hát, Diệp Biệt Ly hét lớn một tiếng, một tay cầm kiếm, nhảy lên mà lên, đâm về bầu trời bên trong cự trưởng. Đâm về cự trưởng về sau đường lạc. Oanh, đó là thuần túy không khí ma sát. Bắn nổ âm thanh, phun trào gió lớn, cát bay đá chảy, để người căn bản là không có cách mở ra con mắt. Không thể không hơi tránh danh tiếng, chờ gió êm sóng lặng, đám người đã nhìn thấy Diệp Biệt Ly nửa quỳ tại mặt đất. Khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, ly hồn kiếm nơi ở, trèo trống hắn không có ngã xuống. Ở trước mặt hắn là hai tay chắp sau lưng tóc trắng yêu tăng Đường Huyền Trang. Hai người chung quanh là lượng lớn vỡ vụn tàn binh, giống như là binh khí mộ địa. Đây là cái gì trưởng pháp? Diệp Biệt Ly mở miệng hỏi nói. Huyền Trang thần trưởng, Ngao Ngọc Liệt thay thế sư phụ trả lời. Không có tâm bệnh, Huyền Trang thần trưởng, Diệp Biệt Ly khẽ một câu. Đảo ngược cầm ngược ly hồn kiếm, đem chuôi kiếm đưa lên. Là ta thua, Đường Lạc gật gật đầu. Tiếp nhận ly hồn kiếm hướng về sau ném đi. Ly hồn kiếm đâm vào mặt đất. Ngay tại thiên thu vạn tái bên cạnh, bốn kiện thánh binh cùng một chỗ, tựa hồ phát sinh rồi kỳ diệu biến hóa, mơ hồ có thể thấy được lưu quang chuyển động, giao nhau chiếu rọi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.